Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423, chương 422 Chìa khóa cùng bản đồ. Lão người lùn trong lòng lời nói vẫn luôn chưa nói, kỳ thật bọn họ này đó người lùn cũng không cảm thấy Bella có bao nhiêu đẹp, vóc dáng quá cao, cằm quá tiêm, nói chuyện thanh âm mềm như bông không có lực độ. Tóm lại là tật xấu một đống lớn, nhưng bởi vì có cầu với nàng, hơn nữa đối với pháp sư thiên nhiên kính sợ, cho nên mỗi ngày ca ngợi đều còn tính chân thành, Bella không biết này đó chi tiết nhỏ. Nàng gật gật đầu, ân, có đạo lý, xem ra Hobbit người ánh mắt không được, vẫn là các ngươi người lùn thật tinh mắt, người lùn mới là ta bằng hữu chân chính. Cùng ngày trạng vãng, bọn họ đoàn người liền tới đến, trong lòng đối thế giới tràn ngập tò mò, đam mê mạo hiểm Hobbit người Bilbo. Bác gần ra làm khách thuộc về cái loại này, hai bên ai cũng không quen biết ai. Ngạnh sinh sinh đi nhân ra cọ ăn cọ uống cái loại này làm khách. Bella ở Sire thu thập một ít tư liệu, nhìn mấy quyển Sire địa phương chí cùng lịch sử nhân vật truyện ký. Chờ nàng đuổi tới Bilbo, bác gần ra thời điểm, một chúng người lùn đều bắt đầu ăn cơm, loại này thấp bé nhà gỗ làm nàng nhiều ít có điểm không khỏe. Nàng cần thiết cong eo, tài năng tránh cho làm đèn treo đụng vào đầu mình, quấy dày một chút. Quấy dày một chút, thực xin lỗi, ta có thể hay không mạo muội hỏi một câu, ta nhận thức ngươi sao? Hoặc là nói, là ngươi nhận thức ta? Có lẽ là xem Bella không giống người lùn như vậy thô lỗ. Bilbo, bác gần ngăn lại nàng, vội vàng hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Bella thật cẩn thận mà vòng qua đèn treo. Lúc này mới nhìn về phía trước mắt nửa người người, Bilbo. Bác gần ăn mặc quần yếm cùng cây đầy áo sơ mi. Hắn có một đầu tóc quan, một đôi tai nhọn, trần trụi một đôi chân to. Trên chân lông tóc phi thường nồng đậm, hắn cũng không coi Bella mỹ mạo. Khả năng trong mắt hắn, Bella còn không bằng những cái đó cùng thôn Hobbit nữ nhân đẹp. Bella khẽ cười một tiếng. Cái này quá hảo giải thích, Bilbo. Bác gần nội tâm thực thuần khiết, không cần phí cái gì sức lực, nàng là có thể nhìn đến rất nhiều đồ vật. Đương nhiên, tôn kính Bilbo, bác gần tiên sinh, ta, nói như thế nào đâu, ta nhận thức ngươi thật lâu, ngươi khi còn nhỏ thích ở trong rừng rậm mạo hiểm, thích đi tìm những cái đó các tinh linh cổ xưa truyền thuyết, ngươi thăm dò Sire sở hữu biên giới, đối ngoại giới tràn ngập tò mò, đúng không? Ta chưa nói sai đi. Kỳ thật chúng ta đều là ngươi lão bằng hữu. Ở ngươi 15 tuổi năm ấy, một trận lừa dối. Ở Bilbo, bác gần đầy mặt mộng bức trong ánh mắt, Bella liền biến thành hắn lão bằng hữu, đi lão bằng hữu trong nhà ăn bữa cơm. Này hoàn toàn hợp tình hợp lý. Đến nỗi mang mấy cái bằng hữu, kia cũng là có thể lý giải. Một đống người lùn cùng Bella liền bắt đầu ở Bilbo. Bác gần ra ăn uống thả cửa lên, các loại nấm cùng hàm thịt, tạc cá cùng khoai điều đồng thời bưng lên, thì là bánh kem Bella một bàn tay bắt một cái. Này so dã ngoại đồ ăn ăn ngon nhiều. Ngay cả Thorin Oakenshield cũng không đề cập tới hưởng lạc sinh hoạt ăn mòn chiến sĩ chi tâm sự. Lúc này ôm một mâm thoạt nhìn sắc hương vị đều đầy đủ nướng thịt dê ăn uống thỏa thích, thịt thỏ, lộc thịt, yêm thịt heo, bánh trôi nước, mật ong sôi nổi bưng lên. 10 phút thời gian bị càn quét không còn. Bilbo, bác gần vội vàng lại cho bọn hắn bưng tới bánh mì nướng. Format, quả táo bánh có nhân cùng canh thịt. Bella cũng không màng cái gì thục nữ phong phạm. Lúc này ăn đến miệng bóng nhảy. Trên đường còn dùng cường lực thủ đoạn, từ béo người lùn trong tay đoạt tiếp theo tiểu bàn thịt xông khói. Nguyên bản nàng còn nghĩ có thể hay không đem Narnia mọi người di chuyển đến Sire tới. Hiện giờ vừa thấy này cái bàn nguyên liệu nấu ăn. Thôi bỏ đi. Bán nhân mã cùng bán dương nhân có lẽ có thể ở chỗ này sinh hoạt. Những cái đó thỏ con, sóc con, tiểu rùa đen nếu là cũng trụ tiến vào, không cần nhiều. Phỏng chừng 3 ngày sau liền thượng bàn. Chính mình đến lúc đó làm sao bây giờ? Nhịn đau ăn nhiều 2 chén. Rượu đủ cơm no sau, Bọn họ liền lợi dụng Bilbo ra trường điều bàn tới thảo luận lúc sau hành trình vấn đề, người lùn. Hội nghị đối với Thorin Oakenshield hành động cũng không duy trì. Bọn họ yêu cầu dựa vào chính mình lực lượng trở lại Lonely Mountain. Bắt được Arkenstone, bảy đại ải nhân vương quốc mới có thể phục tùng Thorin mệnh lệnh. Xuất binh trùng kiến Erebor vương quốc trở lại Lonely Mountain cũng không khó khăn. Khó khăn địa phương ở chỗ hiện giờ Lonely Mountain còn có một đầu quái vật phun hỏa miệng. Dao cạo giống nhau nha cùng sắc bén móng vuốt. Smaug, trên thế giới cuối cùng một đầu cự long. Lão người lùn Balin nói cái này mọi người vô pháp vượt. Qua chướng ngại, già nua khuôn mặt thượng tất cả đều là khuôn mặt u sầu, mang mũ lông chó bô phơ nghĩ sao nói vậy. Trong miệng hắn ngậm thuốc lá đấu, ngữ khí nhẹ nhàng. Sợ cái gì? Hiện giờ chúng ta nơi này có dũng cảm chiến sĩ. Còn có pháp sư. Pháp sư tiểu thư. Người khẳng định giết qua cự long đi. Người giết qua mấy chỉ? Khụ khụ khụ khụ. Bella trong miệng phát ra một trận ho khan. Nàng làm bộ chính mình bị bánh có nhân nghẹn một chút. Quá xấu hổ. Lời này chính mình muốn như thế nào trả lời đâu. Đang ở mọi người dùng chờ đợi ánh mắt nhìn nàng. Mà nàng không biết nên như thế nào trả lời thời điểm. Lão người lùn Balin thế nàng giải vây, chúng ta cho dù trở lại Lonely Mountain. Cũng vô pháp từ cửa chính tiến vào. Nơi đó bị phong kín. Theo ta được biết, chỉ có một phi thường bí ẩn cửa hông có thể tiến vào Lonely Mountain. Nhưng cửa hông ở cái gì vị trí chỉ có quốc vương biết. Hơn nữa yêu cầu chìa khóa. Trời biết chìa khóa đánh rơi đến địa phương nào đi. Bella lập tức tìm được rồi bậc thang. Nàng lấy ra một thanh kim quang lấp lánh chìa khóa. Đây là một thanh ma pháp chìa khóa. Bất luận cái gì khóa lại môn đều có thể mở ra. Đương nhiên, chỉ có thể sử dụng một lần. Nàng đem phía trước ở Israel biển hồ Galilee khai quật hiện trường tìm. Được đồng thau chìa khóa đem ra. Này đem chìa khóa khẳng định không phải các người lùn đánh rơi chìa khóa. Nhưng không quan hệ. Ở ma pháp trước mặt đều không tính sự. Vạn năng chìa khóa có thể mở ra bất luận cái gì một cánh cửa. Vừa lúc đem phía trước sát long cái kia xấu hổ đề tài xóa qua đi, nhưng cửa này ở đâu? Thorin ngươi biết không? Này nói cửa hông là ở thực rõ ràng địa phương sao? Thorin cháu ngoại, cũng là nhất soái người lùn Kili huynh đệ Philly nhịn không được mở miệng dò hỏi, tưởng ở một ngọn núi. Tìm được một phiến cửa đá. Việc này nghe tới có điểm khó khăn, bọn họ huynh đệ đều là ở Blue Mountain núi non sinh ra người lùn. Đối với Lonely Mountain là không nhiều ít hiểu biết, chúng người lùn đồng thời nhìn về phía Thorin. Oakenshield, hắn duỗi tay từ trong lòng lấy ra một chương có chút cũ nát bản đồ, ta không nghĩ lừa. Gạt đại gia, nói thật, ta không biết môn ở địa phương nào. Phụ thân chỉ chừa cho ta một chương bản đồ. Không lưu lại nhiều ít manh mối, hắn đem bản đồ đưa cho Bella. Ta yêu cầu mượn dùng ngươi tri thức vì ta cởi bỏ này chương bản đồ bí mật, bản đồ giấy mặt ố vàng. Biên giác có chút cũ nát, nhưng văn tự thực rõ ràng. Thuyết minh Thorin bảo tồn rất khá, đây là tinh linh ngữ. Tựa hồ nhắc tới một cái bí ẩn thông đạo có thể trực tiếp tiến vào Lonely Mountain. Bella tinh linh, ngữ trình độ còn rất thấp. Trực tiếp cho chính mình thêm vào một cái ngôn ngữ thông hiểu, còn hẳn là có nhiều hơn tin tức. Ngươi lại nhìn kỹ xem. Thorin chờ mong mà nhìn nàng, còn có. Bella đem bản đồ cầm lấy tới trước sau nhìn xem. Này chương trên bản vẽ văn tự liền bên trái như vậy mấy hành. Địa phương còn lại liền không văn tự. Còn có cái gì tin tức chính mình không phát hiện sao? Hết chương.